Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 30, góc truyện audio.com. Hắn bỏ nó ra nắm tay nó đi dạo trên bờ biển cát trắng. Bóng nó và hắn in dài trên bờ cát. Biển đêm thật đẹp phải không? Nó nói mắt nhìn xa xăm ra biển. Ừm, rất đẹp và yên tĩnh. Hắn hướng mắt ra biển. Nó bắt đầu thấy hơi lạnh. Hai tay xoa xoa vào nhau. Đầu ngốc, ra đây mà không mang theo áo gì cả. Hắn cốc nhẹ đầu nó rồi cởi chiếc áo của mình ra khoác cho nó. Hi, cảm ơn, nó mỉm cười nhìn hắn. Nó và hắn, cả cùng trông ra biển mênh mông trò chuyện không biết từ khi nào mà đầu nó đã tựa lên vai hắn. Lúc này nó thấy rất bình yên, rất ấm áp, nó chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm để nó được mãi như vậy. Ở một góc tối, một cô gái vẫn với chiếc váy màu đỏ quen thuộc hai tay nắm chặt. Đăng Vũ anh được lắm, anh không đi chơi với em mà lại đi với con nhỏ anh thư đó sao? Hai người hãy đợi đấy, Phương anh này không để yên đâu. Cô gái căm phẫn nói, kế hoạch chuẩn bị xong chưa? Cô ta nói chuyện điện thoại. Dạ đã xong thưa cô. Một giọng nam đầu dây bên kia vang lên. Tốt, làm cho cẩn thận, cô gái nói. Tôi biết, tốt, tốt, tốt. Cô ta tắt máy, mắt vẫn nhìn ra phía nó và hắn. Kịch hay giờ mới bắt đầu. Cô ta nhếch môi, nó đang ngồi bỗng hắn nói. Muộn rồi, lên phòng thôi, anh lên trước đi, em muốn yên tĩnh một mình một lát. Tí em lên sau, nó cười nhẹ nhìn hắn. Thôi được rồi nhưng nhớ lên sớm đấy, ở dưới này lâu dễ bị cảm lắm. Hắn cầm đôi bàn tay nó nói rồi hôn nhẹ lên trán nó. Sau khi hắn đi còn lại mình nó đi trên bãi cát. Nó tự nhiên muốn ở một mình nên mới bảo hắn lên trước. Nó đang đi thì một bàn tay bịt miệng nó từ phía sau bằng khăn có tẩm thuốc mê làm nó không chống cự được rồi mau chóng ngất lịm đi. Hà My và Minh Anh nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 rồi mà chưa thấy nó lên liền chạy xuống bờ biển tìm nhưng cũng không thấy. Minh Anh và Hà My lo lắng chạy lên phòng hắn. Cốc, cốc, cốc, cốc cốc, Đăng Vũ, Hàn Phong, Minh Dương mở cửa mau. Minh Anh gọi giọng như muốn khóc vì lo cho nó. Hà, có chuyện gì vậy? Hắn vội vã mở cửa. Minh Anh em sao thế? Minh Dương hốt hoảng vì thấy nước mắt Minh Anh rao không ngừng chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Có chuyện gì vậy Hà My? Hàn Phong cũng lo lắng hỏi. Anh Thư mất tích rồi. Hà My đôi mắt long lanh lạ thường. Hai tay nắm chặt, mặt lạnh nói. Sao, anh Thư làm sao? Sao cô ấy lại mất tích chứ? Nói đi, hắn dường như chết sững khi nghe Hà My nói. Đăng Vũ bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải thật bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện. Minh Dương trấn an hắn. My kể rõ mọi chuyện cho Phong nghe đi. Hàn Phong nắm lấy bờ vai Hà My hỏi cô và cũng trấn an cô. Lúc tối ăn xong thì anh Thư không lên phòng cùng tụi tôi. Tôi thấy cô ấy ra bờ biển hóng gió nên cũng không mấy bận tâm nhưng mà đến giờ chưa thấy anh Thư lên. Tụi tôi đã xuống tìm nhưng không thấy anh Thư đâu cả. Hà My nói đôi mắt có chút hoang mang. Liệu anh Thư có xảy ra chuyện gì không hu hu? Minh Anh nói nước mắt vẫn không ngừng rơi. Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đi tìm anh Thư. Minh Dương ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Minh Anh đang run lên. À đúng rồi, thử gọi điện cho anh Thư xem. Hàn Phong nói, để tôi gọi xem. Hắn vội rút điện thoại ra bấm số nó gọi. Tút, tút, tút, từng hồi chuông vang lên trong lòng hắn như có lửa đốt. Hắn sợ, hắn rất sợ nó xảy ra chuyện gì thì không biết hắn sẽ sống sao nữa. Nó chính là người con gái đầu tiên hắn yêu. Là người đem cái gì niềm vui cho hắn nhiều nhất. Hắn không thể để mất nó. Không thể, cách chương.